Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2375, Chân Vũ Thiên Kiếp. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn đem Trấn Ngục Đỉnh lấy ra, một phương diện dùng để bảo hộ Yến Bắc Thần đám người, một phương diện cũng là lại để cho Trấn Ngục Đỉnh trải qua thiên kiếp tẩy lễ rèn luyện. Trấn Ngục Đỉnh lọt vào trọng thương về sau, cảnh giới ngã xuống. Tuy rằng thôn phệ đại lượng linh bảo, thân đỉnh vết rách chữa trị, nhưng kỳ thật, Trấn Ngục Đỉnh thủy chung không có khôi phục trở thành chính thức thông linh pháp bảo. Lần này độ kiếp, chính là Trấn Ngục Đỉnh khôi phục một cái thời cơ tốt nhất. Thiên kiếp hàng lâm, Trấn Ngục Đỉnh đắm chìm lôi điện, tứ phía thân đỉnh lên, nguyên bản bởi vì một trận đại chiến, lực lượng tổn thất cực lớn. Đã lâm vào ngủ say tứ đại thánh hồn, lại lần nữa tỉnh lại, mở hai mắt ra, trở nên cực kỳ hưng phấn. Chẳng qua là thôn phệ linh bảo, bọn hắn căn bản vô pháp khôi phục lại đỉnh cao. Mà hôm nay thiên kiếp, mới là bọn hắn hấp thu lực lượng, khôi phục đỉnh cao mấu chốt. Trấn Ngục Đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, đem rơi xuống thiên kiếp lực lượng đều hấp thu. Tứ đại thánh hồn khí tức đã ở tùy theo kéo lên, mà Yến Bắc Thần đám người trốn ở Trấn Ngục Đỉnh phía dưới, không có đã bị một chút lôi điện ăn mòn, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hôm nay, thế cục đột nhiên phát sinh chuyển biến, võ đạo bản tôn đuổi giết Diêm Tội, Tử Hà tiên tử hai người, còn dư lại hơn 300 vị chân ma cường giả, lại cải biến mục tiêu. Hướng lấy Yến Bắc Thần đám người xung phong liều chết tới đây. Chết, Phong Tàn Thiên trong tay kinh tà thương quét ngang. Nhảy lên, trong nháy mắt đem một vị chân ma lồng ngực xuyên thủng. Người này nguyên thần, không đợi chạy trốn đi ra. Kinh tà thương trên tán phát ra lôi điện lực lượng. Liền đem kia thức hải phá hủy. Người này nguyên thần mất đi. Phơi thây tại chỗ, chẳng qua là... Phong Tàn Thiên bản thân bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, chiến lực còn thừa không có mấy. Hắn một người đứng ở giữa không trung, phân thân thiếu phương pháp, vô pháp ngăn cản tất cả chân ma cường giả. Có chút chân ma vượt qua thân hình của hắn, hướng lấy Trấn Ngục Đỉnh phóng đi. Trong nháy mắt, có vài chục vị chân ma cường giả đến Trấn Ngục Đỉnh trước. Có người cười gằn nói: mấy cái con sâu cái kiến, nạp mạng đi. Phốc, người này vừa dứt lời, đầu của mình đã bị một quyền đánh cho nát bấy, tại chỗ vẫn lạc. Võ đạo bản tôn đã vòng trở lại, Diêm Tội cùng Tử Hà tiên tử có thể tạm thời buông tha cho hắn, không có khả năng lại để cho Yến Bắc Thần đám người bị thương tổn. Võ đạo bản tôn hàng lâm về sau, bay thẳng đến trong đám người đánh tới. Trái đột phá phải xông, mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn chính là một kiện hình người đại sát khí. Căn bản không có bất luận cái gì một vị chân ma có thể ngăn cản trụ võ đạo bản tôn bước chân. Bất luận là thần thông bí thuật, còn là pháp bảo phù lục, cũng đỡ không nổi võ đạo bản tôn tiện tay một quyền. Võ đạo bản tôn chỉ cần ra tay, nhất định sẽ có chân ma thân vẫn. Chẳng qua là mấy cái hô hấp, hơn 10 vị chân ma cường giả, toàn bộ bị võ đạo bản tôn chém giết vu Trấn Ngục Đỉnh phụ cận. Không ai đào tẩu, còn lại những cái kia vẫn còn cùng Phong Tàn Thiên giao thủ chân ma. Cũng sợ tới mức giải tán lập tức, trốn đến xa xa, không dám tiến lên. Lúc này, vòng thứ nhất thiên kiếp, đã chuẩn bị kết thúc, từ đầu đến cuối. Võ đạo bản tôn đều không để ý đến qua trên đỉnh đầu thiên kiếp. Chẳng qua là tùy ý một đạo lôi điện đập nện tại trên người của hắn. Chân vũ đạo thể toàn bộ hấp thu thừa nhận xuống. Phong Tàn Thiên cũng là như thế. Thiên kiếp hàng lâm xuống lôi đỉnh, đối với bên cạnh người mà nói, tổn thương thật lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là đại bổ chi vật. Vòng thứ nhất thiên kiếp chấm dứt. Hắn thương thế bên trong cơ thể chợt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Võ đạo bản tôn đứng ở Trấn Ngục Đỉnh phụ cận. Nhìn qua nơi xa Diêm Tội, Tử Hà tiên tử đám người cũng không chủ động xuất kích. Kỳ thật, lấy thủ đoạn của hắn, nếu là không hề bảo lưu bên dưới, tại song phương đối mặt một khắc, hắn thì có thể đem chân ma bảng trên bốn đại cường giả toàn bộ chém giết. Nghiệp hỏa, địa ngục chi hỏa, huyết mạch dị tượng, những thứ này át chủ bài như toàn bộ phóng xuất ra. Ở đây mấy trăm vị chân ma, không có mấy cái có thể còn sống ly khai. Kể cả vô thượng chân ma Diêm Tội, võ đạo bản tôn không có tế ra những thủ đoạn này, cũng không phải là tận lực che giấu. Kỳ thật, đối với hắn mà nói, vô thượng chân ma đám người, căn bản không tính là cái uy hiếp gì. Hắn chính thức uy hiếp, còn là lần này thiên kiếp. Hắn đạo pháp, cùng thượng giới làm cho có sinh linh tu hành đều không giống nhau. Hắn khai sáng ra thuộc về mình đạo, sáng lập chân vũ cảnh, đắp nặn chân vũ đạo thể. Nói đúng ra, hắn nghênh đón thiên kiếp, chính là trước đó chưa từng có. Khoáng cổ thước kim chân vũ thiên kiếp, người nào cũng không biết, lần này thiên kiếp, sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng cường độ. Huống chi, hắn vẫn còn là trăm vạn ma quân trong độ kiếp, khiến cho lần này độ kiếp, lại nhiều hơn một phần không xác định nhân tố. Thiên kiếp lực lượng, xuất xứ từ vu trời xanh chỗ sâu không biết, vô cùng có khả năng là đại thiên thế giới. Đối với cái này loại không biết, võ đạo bản tôn không dám vô lễ. Bởi vì đối phó Diêm Tội, Tử Hà tiên tử đám người liền đem hắn rất nhiều át chủ bài phóng xuất ra. Nếu là kế tiếp thực gặp được biến cố gì, hắn liền vô pháp ngăn cản. Võ đạo bản tôn thủ hộ tại trấn ngục đỉnh chung quanh. Diêm Tội, Tử Hà tiên tử một đám chân ma cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng người lại không muốn như vậy rời đi. Không ít người đều có đồng dạng ý niệm trong đầu. Chờ võ đạo bản tôn độ kiếp chấm dứt, coi như là có thể độ kiếp thành công, vị này Thiên Hoang Tông tông chủ cũng tất nhiên gặp cực độ suy yếu. Khi đó, chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, đợt thứ hai thiên kiếp hàng lâm. Màu vàng lôi điện, không ngừng rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp nện ở võ đạo bản tôn, phong tàn thiên trên người. Hai người này đều là lù lù bất động, đắm chìm lôi đình, thiên kiếp màu sắc càng ngày càng sâu. Đến đệ cửu trọng thời điểm, đã lột xác thành vì màu vàng kim óng ánh, nở rộ vạn trượng kim quang, xỏ xuyên qua thiên địa, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh, oanh, dù vậy, võ đạo bản tôn, phong tàn thiên hai người vẫn không có lui bước. Võ đạo bản tôn dẫn thiên kiếp nhập vào cơ thể, lớn mạnh kiếp hòa, rèn luyện thân thể, huyết mạch, gân cốt, tạng phù, hoàn thiện chân vũ đạo thể. Mà phong tàn thiên tức thì lợi dụng lôi đình lực lượng đến chữa trị thương thế, đồng thời cảm ngộ thiên kiếp lôi đình bên trong chất chứa đạo cùng pháp. Lần này thiên kiếp chẳng những đối với võ đạo bản tôn trọng yếu phi thường, đối với hắn mà nói cũng là một trận cực lớn cơ duyên. Phong tàn thiên trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Vị này hoang vũ đến chỗ này độ kiếp, chỉ sợ không chỉ là vì đối phó trăm vạn ma quân. Lấy thủ đoạn của hắn, coi như là không tá trợ thiên kiếp lực lượng, ở đây quần ma, người nào lại là đối thủ của hắn? Lấy hắn chiến lực, một đường ngang đẩy qua, quả thực là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không thể ngăn cản. Vị này hoang vũ tới đây địa độ kiếp, khả năng cũng là vì thành toàn hắn một phen cơ duyên. Phong tàn thiên nhìn qua cách đó không xa trấn ngục đỉnh, trong lòng vẫn tồn tại có một cái cực lớn nỗi băn khoăn. Trong lúc nhất thời, cũng không có cơ hội cởi bỏ. Theo lý mà nói, cái vị này cổ lão đế binh, có lẽ tại thần tiêu tiên vực Tô Tử Mặc trong tay, như thế nào tại hoang vũ trong tay? Hơn nữa, hắn hồi tưởng lại một sự kiện. Hoang vũ cái tên này, Tựa hồ là Tô Tử Mặc tại thập tuyệt ngục trong đề cập qua một lần. Phong Tàn Thiên thậm chí nghĩ tới. Trước mắt Hoang Vũ, có phải là Tô Tử Mặc? Nhưng hắn nghĩ lại, rất nhanh chối bỏ cái này phỏng đoán. Thứ nhất, hai người thủ đoạn, đạo pháp, khí chất, đủ loại hết thảy, đều khác khá xa. Thứ hai, hai người lúc trước phân biệt thời điểm. Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào địa tiên. Mấy thời gian nghìn năm, Tô Tử Mặc không có khả năng tu luyện tới cảnh giới này. Thậm chí có thể cùng hắn sánh vai tình trạng. Hy vọng không phải là Hoang Vũ. Theo Tô Tử Mặc trong tay đem chấn ngục đỉnh đoạt vượt qua. Phong Tàn Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.